Không chỉ nói Côn Bằng thái tử cùng Trình Cung, cho dù Vũ Thân Vương, còn hai gia hỏa thần bí này, mình cũng kém rất xa. Về phần Chu Dật Phàm, tâm tình của hắn rất kích động, nhưng không có hành động gì. Bởi vì hắn biết rõ giá trị của cửu truyền Càn Khôn Đan và cũng biết rõ huy hoàng năm đó của Càn Khôn Đan Tông. Tất cả những chuyện này làm cho hắn kích động, nhưng hắn cũng biết bằng vào lực lượng của mình, ở chỗ này đoán chừng còn không mạnh hơn Nguyệt Minh Thái Tử. Cho nên hắn không có bất kỳ động tác gì. Ngươi không phải muốn đánh bạc Nam Chiêm Bộ Châu với ta sao? Không phải ngươi rất tự tin và hung hăng càn quấy sao? Hiện tại còn đùa nghịch vô lại như thế, giao cửu truyền càn khôn đan ra. Hôm nay ta tha cho ngươi một lần. Côn Bằng thái tử nói chuyện đầy ngạo khí. Má, người lúc trước không dám đánh bạc là ngươi, giờ này còn không biết xấu hổ dám nói ra chuyện này. Đến hiện tại, ngươi buông tha ta. Buông tha ta cái gì? Giao ra cái gì? Ngươi còn nói những lời không có ý nghĩa kia nữa. Ta không cẩn thận nuốt đan dược vào bụng đấy. Trình đại thiếu chẳng diện gì mà chưa thấy qua. Bản sắc hung hăng càn quấy không thay đổi. Ngươi dám, ta sẽ mổ bụng ngươi lấy đan dược ra. Côn Bằng thái tử nói với ngữ khí lạnh như băng. Thối quá, con mẹ nó quá thối. Ngươi mượn nhờ đạo khí, còn mượn nhờ một ít lực lượng của lão ba của ngươi lưu trong thể nội của mình, mới có thể lập tức bộc phát ra lực lượng đế anh đỉnh phong. Ngươi thật sự cho rằng mình là thiên tôn sao? Đánh không lại ta cũng có thể chạy trốn. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng không công mà tặng đan dược cho ngươi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591. Đạt thành hiệp nghị. Trình Cung nói xong nhìn về phía bọn người Vũ Thân Vương, nói, hiểu không, chúng ta phải liên thủ với nhau tiêu diệt kẻ mạnh nhất, nếu không hắn hạ một mục tiêu là các ngươi, mà các ngươi không liên thủ với nhau, bị hắn đánh chết là chắc chắn, có đúng không? Không ai lên tiếng, nhưng đây lại là chứng minh tốt nhất, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử. Không ai trong bọn họ không muốn có cửu truyền càn khôn đan. Hơn nữa tất cả đều có chuẩn bị ở phía sau. Hơn nữa Trình Cung, Côn Bằng thái tử. Tự hỏi mình không phải là đối thủ của tất cả mọi người liên thủ. Vừa rồi Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cùng Vũ Thân Vương ra tay cản trở hắn chính là chứng minh tốt nhất. Trình Cung nói cũng rất rõ ràng. Một khi làm quá mức hắn sẽ nuốt cửu truyền càn khôn đan. Vừa rồi Trình Cung bày ra lực lượng. Tuy còn chưa lọt vào mắt của Côn Bằng thái tử, nhưng hắn muốn trong một thời ba khắc chế phục Trình Cung là chuyện không thể nào. Kể từ đó, tuyệt đối không thể bức Trình Cung hủy diệt cửu truyền càn khôn đan, là ra chuyện ngọc thạch câu phần. Về chuyện dùng thần niệm thông chi thân thủ, tất cả mọi người phát hiện nơi đây chính là tuyệt địa, thiên địa nguyên khí nơi đây, cộng thêm trận pháp cũng tạo thành hiện tượng thần niệm không cách nào truyền ra ngoài được. Bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nếu Trình Cung không tìm được loại địa phương này, sao có thể đánh lén Vũ Thân Vương, hiện tại hết thảy đều phải nhờ vào chính mình. Nếu như nói chiến đấu Côn Bằng thái tử cũng coi được, nhưng chuyện giải quyết vấn đề thế này hắn không am hiểu, nhíu mày, ánh mắt nhìn Chu Dật Phàm, nghe nói bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông vô cùng lớn, hiện giờ do cơ duyên xảo hợp chúng ta đã phát hiện ra. Có thể nói chúng ta đều là người hữu duyên. Bảo tàng to lớn như thế, một người không có khả năng độc chiếm. Ta thấy mọi người không cần tranh giành người sống ta chết. Có cái gì có thể ngồi xuống từ từ trao đổi. Chúng ta nhiều người như thế. Đến lúc đó, tất cả mọi người tiến vào trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông. Có thể lấy được bao nhiêu phải xem vận khí của mỗi người. Trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Hiện tại chúng ta tạm thời buông bỏ tất cả, liên thủ cộng đồng lấy bảo tàng, chư vị xem đề nghị của ta thế nào. Chu Dật bình tĩnh nói xong, giải bày ý định, làm cho mọi người từ từ suy nghĩ, cân nhắc, cũng đang giúp Côn Bằng thái tử hóa giải cục diện. Nhưng một câu không có bằng hữu vĩnh viễn đã làm cho Côn Bằng thái tử buông bỏ hiềm khích, một câu không có địch nhân vĩnh viễn, hoặc là nói chuyện của Trình Cung có thể liên thủ với mọi người. Cục diện lâm vào bế tắc, không thể không nói Chu Dật Phàm đưa ra đề nghị này chính là kết quả tốt nhất hiện giờ. mà trong nội tâm Chu Dật Phàm cũng rất nắm chắc. Bằng lời nói này đủ để hóa giải cục diện khó xử của mọi người mà. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở đây ngươi không có quyền nói chuyện. Muốn nói liên thủ cũng là ta và Vũ Thân Vương bàn. Dù sao đan dược cũng ở trong tay chúng ta. Cho dù thêm một người cũng chỉ có Côn Bằng Thái Tử. Bất kể nói thế nào hắn cũng có vũ lực áp chế hiện tại. Về phần ngươi, ngươi tính toán dễ hành, dễ tỏi gì thế? Ngươi dựa vào cái gì mà đòi chia bảo tàng? Kháo, ta không quen nhìn loại người giả nhân giả nghĩa như thế nhất. Cho rằng động chút mồm mép là có thể đạt được chỗ tốt. Ngươi cho rằng mình là ai chứ? Ba hoa chích chòe à? Miệng phun hoa sen à? Cút sang một bên, nơi này là tuyệt địa, lại có trận pháp. Không thể liên hệ với ngoại nhân ở bên ngoài. Giết ngươi thì mọi người cũng nhiều hơn một phần đấy. Trình Đại Thiếu nói xong, vào lúc này, hắn muốn tạo ra một loại biểu hiện giả dối. Chỉ có thể làm cho Chu Dật Phàm chủ động xông tới. Thằng này mới không hoài nghi, nếu không với tính cách của hắn, có thể sẽ nhìn ra vấn đề ở nơi này. Đối mặt với những người khác, chuyện khác Chu Dật Phàm có thể rất lạnh nhạt, bình tĩnh xử lý. Nhưng đối mặt với Trình Cung, áp chế trong nội làm cho hắn nóng tính. Trình Cung, Trình Đại Thiếu, loại thủ đoạn này của ngươi quá trẻ con nha. Thực sự cho rằng có thể làm cho chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Tuy Chu Dật Phàm ta tăng lực lượng không quá nhanh, nhưng thủ đoạn tự bảo vệ mình vẫn có. Hơn nữa trước khi lên đường ta đã thông chi cho thủ hạ trong thời gian nhất định mà ta chưa về, phải đi tìm kiếm. Về phần hai vị này, một vị là truyền nhân Phù Văn Tông, trước khi đột phá ngươi cũng không thể làm gì được hắn, hiện giờ càng không thể. Còn có hai vị đại đương gia cũng có uy năng quỷ thần khó lường, ngươi thực sự cho rằng bằng vào mấy câu của mình có thể phân hóa chúng ta sao? Chu Dật Phàm tức giận cho nên âm thanh lãnh đạm càng lúc càng lớn. Đương nhiên, Trình Cung và Vũ Thân Vương có được cửu chuyển càn khôn đan, Côn Bằng Thái Tử quá hung mãnh, lực lượng mạnh nhất. Loại thời điểm này, Chu Dật Phàm rất thông minh, đem Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai vị đại đương gia và Nguyệt Minh Thái Tử buộc chặt cùng một chỗ. Dù sao chúng ta không có cửu chuyển càn khôn đan, nếu như bảo tàng không có phần chúng ta, ba người chúng ta liên thủ sẽ tiêu diệt một người, tín niệm của Mã Tặc, chúng ta không chiếm được, sẽ hủy diệt. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đột nhiên mở miệng, trong âm thanh khàn khàn nặng nề mang theo ngữ khí kiên định. Oanh! Nguyệt Minh Thái Tử biết rõ mình đang ở trong thế yếu, nhưng thực sự đem lực lượng tăng lên, mượn nhờ một ít thứ trong cơ thể, lại có thể đem khí thế tăng lên tới Địa Anh tầng 6. Thậm chí có thể tiếp cận Địa Anh tầng 7, hắn trực tiếp bay tới bên cạnh Chu Dật Phàm. Đến lúc này, thế cục đã cải biến, Trình Cung và Vũ Thân Vương có được cửu chuyển càn khôn đan, Côn Bằng Thái Tử có lực lượng cường đại, Chu Dật Phàm, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh và Nguyệt Minh Thái Tử liên thủ, hình thành bốn cổ lực lượng, mỗi người mỗi vẻ, có lực lượng cũng có điều cố kỵ, không dám sằng bậy. Trình Cung liên tục gật đầu nói, các ngươi miễn cưỡng tính toán một phần, nhưng bất luận thế nào, trong tay của ta có khỏa cửu chuyển càn khôn đan thứ 9, trong tay Vũ Thân Vương có 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan, hao tổn đã rất lớn, trèo chống thời gian mở bảo tàng cũng có hạn, cửa không gian mở ra không thể trèo chống người quá mạnh đi vào, nếu không tất cả mọi người sẽ bị khốn chết ở bên trong, cho nên tuyệt đối không cho phép người trên Địa Anh đỉnh phong tiến vào. Mỗi người có thể dẫn người theo cũng có hạn chế. Đương nhiên, bản đại thiếu nắm giữ cửu chuyển càn khôn đan, đương nhiên được phép mang theo nhiều người hơn đi vào. Hừ, ngươi mang nhiều, ta cũng có được 8 khỏa cửu chuyển càn khôn đan đấy. Đã không có biện pháp đá kẻ nào ra ngoài, vậy thì phải mau chóng quyết định. Nghe Trình Cung vừa nói như vậy, Vũ Thân Vương cũng không thoải mái, phản bác lại. 8 khỏa của ngươi không có khỏa thứ 9 của ta cũng chẳng làm được gì, cho nên 8 khỏa của ngươi không khác gì một khỏa. Đương nhiên, dù sao chúng ta có cửu chuyển càn khôn đan, nó chính là chìa khóa đi vào bảo tàng của càn khôn đan tông, chúng ta mang nhiều một ít cũng đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, cánh cửa không gian chuyện đã phát triển tới giai đoạn này. Trình Cung cũng đã không thèm để ý tới những chuyện nhỏ khác. Đương nhiên, vẫn phải tranh thủ cho mình, nếu không sẽ bị người ta hoài nghi. Trên thực tế cũng là như thế, phải tận lực tranh thủ danh ngạch tiến vào trong bảo tàng. Bởi vì nhiều một người tiến vào, chính là nhiều hơn một phần cơ hội. Đối với việc mang theo người, Côn Bằng Thái tử lạnh lùng không thèm để ý. Hắn có tự tin tuyệt đối vào bản thân mình, cho dù gặp phải Đế Anh đỉnh phong lâu năm cũng không sợ. Dưới Thiên Anh hắn là mạnh nhất, hắn tuyệt đối tin tưởng. Hắn sử dụng thủ đoạn đặc thù cũng có thể đối kháng với Thiên Anh tầng 1. Chu Dật Phàm thì không cam lòng, thời điểm Trình Cung và Vũ Thân Vương nói chuyện, hắn cũng bắt đầu đi theo tranh thủ. Trình Cung, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm ba người trải qua tranh chấp, cuối cùng nhất xác định xuống, Trình Cung có thể mang 4 người, Côn Bằng Thái tử mang 3 người, Vũ Thân Vương cũng có thể mang 4 người, Chu Dật Phàm, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh và Nguyệt Minh Thái tử chỉ mang theo 2 người. Sở dĩ tranh chấp là vì Chu Dật Phàm và Nguyệt Minh Thái tử nhận định, trừ Côn Bằng Thái tử ra, cho dù Trình Cung và Vũ Thân Vương tuy hung mãnh, nhưng tối đa cũng chỉ tương đương với Địa Anh tầng 9, mà bọn họ lần này sẽ mang theo Địa Anh đỉnh phong. Trình Cung và Vũ Thân Vương gặp Địa Anh đỉnh phong cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Cho nên, khi phát sinh chém giết trong phạm vi lớn, quyền quyết định thắng bại nằm trên người thủ hạ mang theo. Cuối cùng Chu Dật Phàm đề nghị, tất cả mọi người phát linh hồn huyết thệ, trước khi tiến vào không được làm bất cứ động tác nào khác, không được tàn sát lẫn nhau, tất cả chờ sau khi tiến vào trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, bằng cơ duyên vận khí. Bởi vì trong tay hắn không có cửu truyền Càn Khôn Đan, hắn sợ nhất chuyện Vũ Thân Vương hoặc là Trình Cung liên hợp Côn Bằng Thái tử, đột nhiên tiến hành diệt sát bọn họ. Đối mặt với bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, loại chuyện này hắn thấy rất bình thường. Đề nghị này của hắn đã phù hợp với mục đích của Trình Cung, hắn càng đầu nhập càng tốt, cho nên cuối cùng Trình Cung cũng làm ra vẻ bất đắc dĩ mà đồng ý. Linh hồn huyết thể không giống bình thường, cho dù có đại thần thông có thể đầu thai lần nữa hoặc mượn thế trọng sinh, linh hồn huyết thể vẫn mang theo, cho nên khi tất cả bàn ổn thỏa xong, Trình Cung cười lớn trực tiếp bay đi. Bảo tàng là đồ tốt, nhưng tất cả mọi người đem quân đội giao cho ngươi chỉ huy, ngươi vừa đi chiến tranh thế tục làm sao bây giờ? Nhìn thấy Trình Cung rời đi, Vũ Thân Vương khó chịu nhìn Chu Dật Phàm. Trên thực tế, hiện tại Vũ Thân Vương khó chịu hơn ai hết, bởi vì trong lòng hắn, bảo tàng Càn Khôn Đan Tông vốn là của mình. Bởi vì lần này vốn cảm nhận được cảm ứng của khỏa đan dược thứ 9, hắn vừa đột phá cho nên tràn đầy tự tin, cho dù có vấn đề gì cũng có thể tương kế tự kế. Lại không nghĩ rằng, chuyện này phát triển tới cuối cùng, khỏa cửu truyền Càn Khôn Đan có thể sử dụng một lần, một khi sử dụng xong sẽ hủy diệt triệt để. Chuyện này đối với Vũ Thân Vương tổn thất cũng rất lớn, nhưng sức hấp dẫn của bảo tàng quá lớn. Hắn cũng hy vọng vào bên trong có thể tìm thêm. Hơn nữa hắn cũng biết, ở tình huống hiện tại, hắn muốn không làm cũng không được. Trình Cung, Côn Bằng Thái tử, Chu Dật Phàm cũng không ai đồng ý. Nếu như hắn dám nói không đồng ý, tất cả mọi người tuyệt đối sẽ liên thủ giết hắn đoạt cửu truyền Càn Khôn Đan. Chuyện nào có đáng gì, chúng ta cũng không có khả năng ở vĩnh viễn bên trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông. Trước khi tiến vào ta sẽ an bài. Một khi xảy ra vấn đề sẽ tạm ổn định lại. Hơn nữa cho dù chúng ta rời đi, thủ hạ chúng ta đều ở đó. Tất cả thế lực lớn liên thủ nhìn chằm chằm vào, không sợ bọn họ vận dụng lực lượng khác, chỉ quyết chiến trong chiến tranh thế tục. Cho dù cho hắn tranh thủ được 10 ngày 8 ngày, nhưng không có ai có thể chuyển cơ trong khoảng thời gian ngắn như thế. Đại cục không bị dung chuyển, chỗ dựa duy nhất của Trình Cung chính là mấy chi đội ngũ hắn huấn luyện ở Đại Đế Chi Thành và Đại Quân Man Tộc. Nhưng ta ở bên ngoài thành Song Long và Đại Đế Chi Thành đã có bố trí đầy đủ lực lượng. Mặc cho bọn chúng có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là con kiến hơi mạnh một chút mà thôi. Cường đại trở lại cũng không có khả năng dung chuyển được voi. Đến bây giờ còn nói loại lời này, loại cục diện chiến đấu thế tục. Trình Cung muốn trong thời gian ngắn lật bàn lại làm là không thể. Nhưng bảo tàng Càn Khôn Đan Tông vô cùng trọng yếu, loại chỗ tốt này, không ai bỏ qua cả. ngươi tốt nhất cẩn thận chút. Vũ Thân Vương biết rõ thế cục trước mắt, nhưng làm đối thủ với Trình Cung, trong lòng của hắn không bỏ được, cộng thêm tâm tình hiện giờ rất tức giận, cũng không nói nhiều, lập tức quay người rời đi, dù sao phải nhanh chóng an bài một chút. Không chỉ là hắn, những người khác cũng như vậy, nhanh chóng rời đi. Dựa theo ước định, 3 ngày sau mọi người sẽ gặp nhau tại vị trí trung tâm của Nam Hoang Cửu Long Hành Cung và Thành Song Long. Bởi vì đã phát linh hồn huyết thệ, cộng thêm mọi người phải nhanh chóng tiến vào bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương bọn người nhìn thấy Trình Cung dẫn người sau đều thật bất ngờ. Trình Cung mang Lý Dật Phong ngược lại bọn họ cảm thấy rất bình thường, dù sao Lý Dật Phong là hậu nhân Lý Gia, mà trong mắt của bọn họ, Trình Cung cùng Vũ Châu Lý Gia quan hệ khẳng định không giống bình thường, thậm chí có thể nói là quan hệ hợp tác. Nhưng Trình Cung lại đem Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng, 3 người này đều có trình độ nhân anh kỳ đỉnh phong, chuyện này làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Thật sự cho rằng bên trong khắp nơi đều là bảo sao, mang người đi vào là đụng cơ duyên à? Hừ, tiến vào bên trong, giết ngươi trước tiên. Ở bên ngoài đã phát linh hồn huyết thể không được động thủ, ở bên trong, nhìn thấy người Trình Cung dẫn theo, Trừ Côn Bằng Thái Tử ngạo nghễ gật đầu, bởi vì hắn cũng mang theo 3 người, một trong đó là Nhân Anh Kỳ, là người trẻ tuổi của yêu tộc, 2 người khác mới là Địa Anh Đỉnh Phong. Trong nội tâm của những người khác, có suy nghĩ giống nhau, động thủ, đi vào liền động thủ tiêu diệt hắn. Không có nói nhảm dư thừa, tất cả mọi người chờ đợi, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm, Trình Cung cùng Vũ Thân Vương đều đem cửu truyền càn khôn đan của mình ra. Oanh! Cửu truyền càn khôn đan vừa lấy ra, giống như có một cổ hấp lực vô hình, lập tức hình thành nhất thể, 9 khỏa đan dược trực tiếp bị hư không hấp thu. Hấp thu nguyên khó từ mặt đất, hấp thu nguyên khí từ bầu trời. Sau đó 9 khỏa đan dược tụ tập cùng một chỗ, giống như ngôi sao đang nổ tung giữa bầu trời, lập tức lại tách ra. Sau đó 9 khỏa đan dược cách nhau ra, kéo theo một cánh cửa. Cánh cửa này chưa đủ 3 mét, rộng chưa đủ 2 mét. Càn khôn đan tông, cánh cửa không gian đã mở ra. Bảo tàng đan tông đang ở bên trong. Sau khi mở cánh cửa không gian này ra, 9 khỏa cửu truyền càn khôn đan chia làm 9 phương vị, cánh cửa không gian vốn vô cùng ổn định lúc này run rẩy kịch liệt, thậm chí có chút ít vặn vẹo, cánh cửa không gian không ổn định. Bởi vì cách thế quán đính đại trận và Vũ Thân Vương dùng tu luyện nhiều lần, hơn nữa trải qua mấy vạn năm, ngay cả 8 khỏa cửu truyền càn khôn đan cũng chênh lệch với lúc đầu rất nhiều, uy lực chưa đủ 1/2 phần 10 của năm đó. Chớ đừng nói chi khỏa cửu truyền càn khôn đan thứ 9 là Trình Cung luyện chế lúc chữa cháy, cũng chỉ miễn cưỡng có thể làm cho nó cấu thành cửu truyền càn khôn đan đại trận mà thôi, muốn nói có thể chống đỡ được bao lâu, rất khó nói. Đi, thời điểm tất cả đang chờ cửa không gian ổn định lại, Trình Cung đã mang người xông vào trước. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhìn thấy Trình Cung quả quyết như thế, không chút do dự đi vào. Tuy mặt nạ dữ tợn đã che giấu biểu lộ trên gương mặt của bọn họ, nhưng ánh mắt của 2 người cũng hơi thay đổi. Phải biết rằng cánh cửa không gian không ổn định như thế, hiển nhiên không có khả năng trèo chống đến lúc bọn họ đi ra. Có lẽ nháy mắt sau đó sẽ tan vỡ, một khi tiến vào bên trong không có đường ra, đó chính là muốn chết. Hơn nữa cánh cửa không gian này không ổn định, tùy thời có thể xuất hiện biến hóa, vạn nhất vừa tiến vào đã xảy ra vấn đề. Vậy thì thảm rồi. Nhưng Trình Cung không để ý tới những chuyện này. Hắn không cần suy nghĩ mà đi vào. Hiển nhiên không phải hắn không hiểu, bởi vì đây chính là phong cách làm việc của hắn. 2 tên thủ hạ liền đi sát phía sau Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, đi vào bên trong. Đáng giận, liều. Vốn đang tức giận, Vũ Thân Vương kìm nén cơn bực bội Trình Cung và Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, cũng không cân nhắc mà đi vào trong. Thậm chí không nhìn tình huống cánh cửa không gian đang biến hóa. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, mình đã liên tiếp thất bại, nếu lần này lại thất bại sẽ không xong. Chính mình đã có thể đạt được 8 khỏa trong 9 khỏa cửu truyền càn khôn đan. Điều này nói lên mình và càn khôn đan tông hữu duyên, vậy thì sợ cái gì? Hắn nghĩ đến, trong nội tâm lấy tức không còn mâu thuẫn nữa, mang người muốn đi vào, nhưng Côn Bằng Thái Tử lại nhanh hơn hắn. Cơ hồ cùng lúc với bọn người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mà nhảy vào bên trong. Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm cùng Nguyệt Minh Thái tử cũng mang người nhảy vào bên trong. Oanh! Giống như đã trải qua trăm ngàn năm, cũng có thể là trong nháy mắt ngắn ngủi, cảm giác cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa, tiến vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Mặc dù có trước sau, nhưng kỳ thật cũng không kém nhau quá lớn. Bọn người Côn Bằng Thái tử, Vũ Thân Vương vừa tiến vào, cũng không để ý chuyện khác. Kể cả thủ hạ bọn họ mang theo cũng tản thần niệm ra, tìm kiếm Trình Cung. Vũ Thân Vương cầm Long Hoàng kích trong tay, đã thúc giục tới trạng thái mạnh nhất, tùy thời có thể phát ra một kích mạnh nhất. Ngay cả Côn Bằng Thái tử, sau lưng đã có hư ảnh Côn Bằng bao phủ chung quanh, rồi sau đó là Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Nguyệt Minh Thái tử cùng Chu Dật Phàm cũng làm ra trạng thái tùy thời sẽ chiến đấu. Người đâu? Làm sao có thể? Trước sau không kém nhau nhiều lắm, hắn có khả năng trốn sao? Trừ phi hắn có thể xé rách không gian. Không có khả năng, không gian nơi đây đã được trận pháp gia trì, một khi tồn tại thiên anh xé rách không gian, nơi này sẽ sụp đổ. Ngươi đâu, ngươi đi đâu rồi? Bọn họ đều đang tìm kiếm Trình Cung, kỳ thật Trình Cung đang ở trên hư không cách đỉnh đầu của bọn họ một chút. Hắn vừa tiến vào đã đem Lý Dật Phong, Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng đi en vào không gian ngoại đỉnh của hư không Âm Dương Đỉnh, che giấu trong hư không. Trình Cung từ từ thúc giục nội đỉnh của hư không Âm Dương Đỉnh, tình hình bên ngoài nằm dưới sự khống chế của hắn, mọi người bên trong cũng nhìn thấy rõ ràng. Đám hỗn đản này, đã biết rõ bọn chúng sẽ chơi chiêu thức này, đều cho rằng mình là thông minh, coi người khác đều là kẻ ngu cả. Lý Dật Phong vốn cho những người này đặt song song với mình, đều là nhân kiệt của Cửu Châu, nhưng hiện giờ rất xem thường. Trách không được đại thiếu nói mang theo bọn ta và mang theo Địa Anh Đỉnh Phong cũng không có gì khác nhau, thì ra là thế. Man Ngưu Vương Lý Hằng giờ mới hiểu được, lúc ấy bọn họ biết rõ tình ngờ huống, biết rõ Trình Cung và bọn người Côn Bằng Thái tử đạt thành hiệp nghị, cho rằng mang theo tồn tại Địa Anh Đỉnh Phong là có thể trợ giúp Trình Cung. Hiện tại có lực lượng của Nguyên Thủy Ma Tông, Man Hoang, Vũ Châu Lý Gia, Man Thần Giáo ủng hộ, cung cấp Trình Cung tùy thời điều khiển, muốn tồn tại Địa Anh Đỉnh Phong cũng chỉ cần nói một câu, nhưng Trình Cung lại nói như thế. Hiện tại xem ra, cho dù Trình Cung mang bốn gã Địa Anh Đỉnh Phong, nhưng người tiến vào đây sẽ liên thủ đối phó hắn, nếu như hắn không thể né tránh, đi en theo bọn họ hay Địa Anh Đỉnh Phong cũng như nhau cả. Sớm muộn gì cũng phải tiêu diệt bọn chúng. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi lạnh như băng nói ra, nếu có cơ hội giết những kẻ này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Năm đó thời điểm lực lượng của nàng không cường đại, có tên vương giả trong thành trì ở Nam Hoang, tên vương giả này muốn bắt nàng, lúc ấy nàng bỏ trốn. Về sau nàng dùng thời gian 3 năm, từng chút một, giết chết toàn bộ người bên cạnh của tên vương giả đó. Suốt giết 3 năm, mỗi ngày cơ hồ đều giết chết mấy người bên cạnh tên vương giả, cuối cùng nhất giết đến tên vương giả kia. Tên vương giả kia gần như sụp đổ bỏ trốn, nàng đổi giết mấy vạn dặm, đơn giản chỉ cần lực lượng thoát tục kỳ giết chết một tên vạn vật nhất long. Lúc ấy ta cầm cửu chuyển càn khôn đan trong tay, bọn chúng đã muốn chiếm làm của riêng, đương nhiên phân hóa thật tốt. Sau khi trở về, bọn chúng chắc chắn sẽ trải qua một phen đàm phán, cuối cùng nhất khẳng định sẽ ra tay giết ta trước nhất, sau đó sẽ tự phân chia cho nhau. Nhưng bọn chúng không nghĩ rằng, bản đại thiếu dám hợp tác với lũ hỗn đản như chúng, nếu như không có chút thủ đoạn bảo vệ mình, sẽ không dám làm thế, cho nên đừng có gấp, chúng ta từ từ chơi với chúng thôi. Trình Cung đã sớm dự liệu được như thế, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Côn Bằng Thái tử vốn khinh thường hợp tác với bọn họ giải quyết Trình Cung, nhưng trải qua Chu Dật Phàm và Vũ Thân Vương khuyên bảo, hắn đồng ý sau khi đi vào, sẽ cho thủ hạ phối hợp với bọn người Chu Dật Phàm một lần hành động tiêu diệt Trình Cung. Dù sao tiêu diệt một kẻ, cũng ít đi một người tranh đoạt bảo tàng Đan Tông. Hơn nữa Trình Cung hiện tại chỉ là Địa Anh tầng 2, nhưng chiến lực hắn thể hiện ra làm cho Côn Bằng Thái tử kinh hãi. Hắn có kiêu ngạo, cũng có tiền vốn kiêu ngạo, nhưng cũng không phải đồ ngu, nếu không cho dù là thiên tài, hắn cũng không sống được tới bây giờ. Trước kia hắn xem thường Trình Cung và bọn người Vũ Thân Vương, nhưng hôm đó Trình Cung nói một câu làm cho hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 593, Thiên Lại Tiên Âm một hoặc hai tên liên thủ hắn không sợ, nhưng nếu như Trình Cung, Vũ Thân Vương, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh thậm chí Chu Dật Phàm liên thủ với nhau, sẽ đủ khả năng uy hiếp hắn. Đối với tồn tại có thể uy hiếp mình, thái độ của Côn Bằng Thái Tử sẽ khác. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, sau khi đi vào, Trình Cung lại biến mất. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt mờ mịt. Trên người hắn nhất định cũng có đạo khí, ta cũng đã sớm nghĩ tới. Rất có thể đạo khí này có hiệu quả ẩn nấp hơn nữa, khẳng định là ở xung quanh đây. Mọi người ra tay đánh nát không gian chung quanh đây một lần, cũng không tin tìm không ra hắn. Chu Dật Phàm tiến vào bảo tàng Đan Tông rồi, đương nhiên là ham bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông lưu lại. Đối với chiến đấu thế tục hắn đã an bài thỏa đáng. Trong thời gian ngắn, thế tục chiến đấu mất đi Trình Cung chỉ huy hắn cũng an bài thỏa đáng. Còn một mục đích khác quan trọng hơn là, hắn muốn thừa dịp ở trong không gian bảo tàng Càn Khôn Đan Tông tiêu diệt Trình Cung, triệt để diệt trừ hắn. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Tiện nhân, lưu hắn lại cho ta. Túy Miêu uống rượu, sau đó đằng đằng sát khí nói ra. Trình Cung gật đầu, nói, yên tâm, một tên cũng không chạy được. Bên canh, thủ hạ của Chu Dật Phàm nghe hắn nói không ngừng dùng thần niệm tìm kiếm, đồng thời dùng lực lượng oanh kích không gian chung quanh. Nếu như sử dụng đạo khí che giấu không gian, một khi không gian mất đi ổn định sẽ hiện ra. Bọn người Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử cũng cho người động thủ. Côn Bằng Thái Tử suy nghĩ rồi gật đầu, cũng cho thủ hạ động thủ. Thủ hạ của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng động thủ. Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Nguyệt Minh Thái Tử đứng ở một phương vị, thủ hạ thì đang nháo động, không ngừng oanh kích không gian, sử dụng thần niệm dò xét, muốn bức Trình Cung đang trốn hiện ra. Nhưng thủ hạ của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh lại khác. Bọn hắn hoàn họ chỉ tùy ý ứng phó cho qua chuyện, Chu Dật Phàm và Vũ Thân Vương nhìn thấy rất khó chịu, nhưng bọn họ cũng nhìn ra thực lực của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, còn chưa dám khinh thị hắn. Bọn họ vừa mới bắt đầu điều tra, chín khỏa cửu chuyển càn khôn đan trên bầu trời đột nhiên bắt đầu co rút lại, chín khỏa cửu chuyển càn khôn đan bắt đầu vỡ vụn, cánh cửa không gian càng lúc càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang mang trực tiếp từ bên ngoài bay vào, thần kinh của mọi người hiện giờ đã căng cứng, đối với việc cánh cửa không gian co rút lại rất lưu ý, đồng thời cũng cảm nhận được có khí tức đang bay vào, không phải nhiều, mà là rất nhiều. Người nào, cút ra ngoài. Vũ Thân Vương là người quát lên trước hết, Long Hoang Kích đánh ra, một đầu thủy long đánh ra ngoài. Nếu đã dám tiến vào, lúc trước mọi người đề phòng có người tiến vào, cố ý bố trí trận pháp ở chung quanh, chủ yếu dùng mê hoặc làm chủ. Bởi vì biết rõ cửu chuyển càn khôn đan mở đi cánh cửa không gian nhất định không có khả năng duy trì trong thời gian quá dài. Thời điểm bọn họ chuẩn bị không phát hiện cái gì, cho dù sau khi bọn họ đi vào và có người phát hiện dị thường chạy tới, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp tập trung vị trí. Đến lúc đó cánh cửa không gian cũng đã đóng lại. Nhưng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như thế, cánh cửa không gian cơ hồ đã đạt tới giới hạn lớn nhất, mà bắt đầu sụp đổ, trước sau cũng chỉ có 10 nhịp nhổ. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của Trình Cung, nhưng không ngờ lại có người xông vào. Đương nhiên mọi người không hy vọng có người tiến vào, cơ hồ tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị ra tay. Vũ Thân Vương là người phản ứng kịch liệt nhất. Mẹ kiếp, bảo tàng Càn Khôn Đan Tông vốn là của mình, hiện tại bị nhiều người phân chia như thế, vốn đã thương lượng tốt việc giết chết Trình Cung, hiện tại không tìm thấy Trình Cung, lại có người muốn chiếm tiện nghi, quả thực không biết chết sống. Mặc kệ đối phương rất mạnh, một kích này đánh vào cánh cửa không gian của cửu chuyển Càn Khôn Đan, nếu đối phương khư khư cố chấp xông tới, rất có thể sẽ bị cuốn vào cánh cửa không gian. Tiến vào trong không gian loạn lưu, không có pháp bảo đặc thù, công pháp hoặc thực lực thiên anh, trong không gian loạn lưu chỉ có con đường chết. Oanh! Nhưng vào lúc này, lại có chuyện xảy ra. Bên cạnh Chu Dật Phàm là một lão già nhảy ra, thét dài một tiếng, nhẹ nhõm ngăn cản công kích của Vũ Thân Vương. Chu Dật Phàm, con mẹ nó ngươi còn dám chơi ngầm, ngươi muốn chết. Vũ Thân Vương nhìn thấy người của Chu Dật Phàm ngăn cản, mà đạo quang mang bay vào trước khi cửu chuyển càn khôn đan vỡ vụn, cánh cửa không gian triệt để sụp đổ, cho nên hắn rất tức giận. Vốn tìm tòi trình cung, tất cả mọi người dừng lại, đột nhiên thế cục phát sinh biến hóa. Phí lão, ngươi đang làm gì đó? Chu Dật Phàm cũng phát mộng, nhìn thấy Nguyệt Minh Thái Tử, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Côn Bằng Thái Tử còn có Vũ Thân Vương đang nhìn hắn chằm chằm, tùy thời có khả năng động thủ, hắn cũng sợ. Không có biện pháp, nếu những người này đồng thời ra tay với hắn, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trọng yếu nhất chính là hắn không biết xảy ra chuyện gì. Làm gì? Ha ha! Chu Dật Phàm, ngươi còn tự xưng là mình thông minh, chẳng lẽ ngươi cũng chưa rõ sao? Hắn là người của bổn thiểu chủ. Ngươi thực sự cho rằng tính toán của mình có thể đại biểu cho Thất Âm Cầm Cung sao? Bảo ngươi đến làm quân sư quạt mo, quả thực làm mất hết mặt mũi của Thất Âm Cầm Cung rồi. Đạo hào quang này bay đi được mấy dặm nữa rồi dừng lại. Mọi người nhìn thấy đây là một đầu cự thú có hỏa diễm màu đen bao bọc. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên mọi người chưa nhìn rõ hình dáng của nó, cho nên chỉ nhìn thấy một đạo ánh sáng thôi. Mà đứng trên người cự thú được hỏa diễm bao bọc không phải là người khác, chính là thiếu cung chủ Thất Âm Cầm Cung Tần Vô Ngân. Vào lúc này vô cùng đắc ý, cản rỡ cười to, ở phía sau hắn có mười mấy người, người hắn dẫn theo, cơ hồ hơn phân nửa người ở đây mang theo. Hiển nhiên tên phí lão kia dùng phương pháp đặc thù nào đó dẫn đường cho Tần Vô Ngân, làm cho hắn vào lúc cuối cùng có nhìn tìm đúng phương hướng. Mọi người đề phòng lẫn nhau, trước khi mở cửa không gian đã bố trí tất cả kỹ càng, nhưng không nghĩ tới lại bị người ta tính toán. Bởi vì trong linh hồn huyết thệ, nếu có người vi phạm, ước định sẽ bị liên thủ đánh chết, tập kích hoặc mang thêm người tiến vào, đều bị mọi người vây công. Chu Dật Phàm cũng không nghĩ tới, mình lại bị Tần Vô Ngân tính toán. Lúc này, thân hình mấy trưởng lão Thất Âm Cầm Cung trên không trung cũng khẽ động, liền nghĩ đến Tần Vô Ngân bên kia. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, hắn vào lúc này chọc người ta giận dữ, đứng ở bên cạnh hắn cũng không tốt, nhất là vào thời điểm đối mặt với lợi ích cực lớn. Ngươi còn muốn đi? Hắn vừa mới động, Vũ Thân Vương đã tức giận gầm lên một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 594, lưu lại một tuyến sinh cơ không chỉ Vũ Thân Vương. Chu Dật Phàm khoát tay, Đại Thánh Di Âm đã xuất hiện ở trước mặt, bảy đạo sóng âm cũng công kích chung quanh mình, Nguyệt Minh Thái Tử cũng ra tay. Phí lão kia cũng sớm chuẩn bị, dùng lực lượng Đế Anh đỉnh phong không phản kích, mà dùng phương thức chạy trốn để khỏi chết. Hắn liều mạng bị trọng thương cũng phá tan liên thủ công kích của mọi người. Oanh! Thời điểm hắn cho rằng đã tìm được đường sống, một cái chảo côn bằng cực lớn trên không trung đã nện xuống, trực tiếp đâm thủng thân thể của hắn, ngay cả Đế Anh cũng bị đâm thủng, trực tiếp sờ lên, bóp vỡ. Giết người của ta, Côn Bằng Thái Tử đúng không? Ngươi thật sự nghĩ rằng mình chính là đệ nhất nhân trong những người đồng lứa thế hệ này tại Cửu Châu sao? Thất Sát Âm Ba. Tần Vô Ngân ở trên người của cự thú quát lên một tiếng. Trong tay đã xuất hiện một cây cầm cổ xưa, tuy khí tức cổ xưa này không mãnh liệt, nhưng lại mang tới áp bách cực lớn với người có cảnh giới Địa Anh và Nhân Anh, cảnh giới khác nhau, áp bức khác nhau. Thất Sát Âm Ba, bảy đạo sóng âm tràn ngập sát khí đánh về phía móng vuốt côn bằng của Côn Bằng Thái Tử, không ngờ đánh cho nó nát vụn. Mặc dù cái móng vuốt này do Côn Bằng Thái Tử sử dụng thần thông ngưng tụ mà thành, nhưng bản thân hắn là côn bằng, cho nên uy lực của móng vuốt cũng rất kinh người. Thiên Lại Tiên Âm, sao ngươi có thể sử dụng được? Chẳng lẽ ngươi đạt được truyền thừa tiên âm? Người khác còn không rõ ràng lắm, nhưng Chu Dật Phàm lại là người của Thất Âm Cầm Cung, đương nhiên biết rõ đây là chuyện gì. Tuy cái này không phải bảo vật trấn phái của Thất Âm Cầm Cung, nhưng Thiên Lại Tiên Âm lại có ý nghĩa đặc biệt. Nghe nói chính là pháp bảo do tổ sư khai phái của Thất Âm Cầm Cung năm đó sử dụng, vốn là một kiện thượng phẩm đạo khí, nhưng sau này bị hủy diệt triệt để. Sau khi được tu sửa lại chỉ còn là hạ phẩm đạo khí đỉnh phong, nhưng uy lực có thể so với trung phẩm đạo khí, nhưng cầm này lại,